Cuộc sống mới tại thế giới Dragon Ball, chương 9, tiểu đội Davy, góc truyện audio.com. Hayashi và Ayako nhìn mọi người rời đi, rồi lại quay lại nhìn nhau cũng không biết làm thế nào để xua tan nỗi lo sợ của mọi người. Tuy chỉ sống ở đây mới được hơn 2 năm nhưng cả hai đều có tình cảm đặc biệt với Bết Tinh. Hai bé đều yêu quý tất cả mọi người ở nơi đây. Không có một chút gì gọi là xung đột, cũng chưa bao giờ xảy ra chiến tranh nội bộ. Mọi người đều vui vẻ và sống hòa thuận với nhau. Hai, tránh thì không thể tránh rồi, cố hết sức đi đối mặt thôi. Người Saiyan đến tớ không sợ, tớ chỉ sợ Frieza sẽ đích thân đến đây thôi. Hayashi lên tiếng tìm chuyện để nói xua tan bầu không khí ngột ngạt này. Frieza thế nào, hắn mạnh lắm sao? Hayashi dường như cậu rất sợ hắn nha. Ayako không biết đến sự đáng sợ của Frieza, bây giờ bé lại rất tự tin với sức mạnh của mình. Bây giờ thấy Hayashi lo sợ mới thắc mắc hỏi lại. Chủng tộc Frost Demon là một chủng tộc của những con quái vật máu lạnh. Khi chúng ra đời sẽ tự đóng băng cơ thể mình vào trong một khối băng. Chờ khi khối băng tan hết, bọn chúng mới chính thức chào đời với một sức mạnh khổng lồ. Thời gian băng tan càng lâu thì sức mạnh sẽ càng lớn. Bởi vì sức mạnh quá mức khổng lồ nên bọn chúng thông qua các loại biến thân để tiện khống chế sức mạnh. Frieza cũng là một thành viên trong đó, thời gian băng tan của hắn là 5 năm. Nên sức mạnh tối đa mà hắn có thể nắm giữ là 120 triệu sức chiến đấu trong form 4 hình thái cuối cùng của hắn. Bây giờ hắn đang ở form 1 hình thái nhỏ con nhưng sức mạnh cũng lên đến 540.000 sức chiến đấu. Không phải thứ mà bây giờ chúng ta có thể chống lại trừ khi bọn mình đột phá và trở thành Super Saiyan. Nếu bây giờ mà hắn đích thân đến Bết Tinh thì bọn mình cũng không có khả năng ngăn cản hắn để mọi người tránh khỏi kiếp nạn này đâu. Gì chứ, thật là hắn có thể nâng sức mạnh lên đến 120 triệu sao? Lời của cậu có đáng tin không thế? Nếu bọn chúng mạnh vậy tại sao không khống chế toàn bộ vũ trụ chứ? Ayako khiếp sợ trước tin tức mà Hayashi vừa nói, cũng tưởng tượng ra một tràng cảnh của một đám quái thú tấn công các hành tinh trong vũ trụ. Cậu nên tin tớ đi, tớ không phải đang đùa chơi với cậu đâu Ayako à. Còn may là số lượng của chủng tộc này rất ít, cho đến hiện tại tớ chỉ biết bọn chúng có 3 thành viên mà thôi. Kinh Câu cha hắn, Côn Lơ anh trai hắn và chính hắn. Đúng là hắn có thể đánh chiếm toàn vũ trụ nhưng lại không đủ nhân số để quản lý. Hayashi cũng nói theo trí nhớ của mình về manga Dragon Ball cho Ayako nghe. Tớ chỉ bất ngờ với tin này thôi chứ không phải không tin cậu. Lúc nãy hình như cậu có bảo trừ khi trở thành Super Saiyan là có thể ngăn cản Frieza phải không? Truyền thuyết Super Saiyan không phải nói chỉ 1.000 năm mới xuất hiện một Super Saiyan sao? Làm sao mà cậu lại bảo tớ và cậu có khả năng trở thành Super Saiyan? Ayako nhớ lại những lời của Hayashi nói khi nãy cũng hiếu kỳ hỏi tiếp. Ha ha, cậu không phải lo vấn đề đó. Bất cứ người Saiyan nào cũng có thể trở thành Super Saiyan nếu thỏa mãn hai điều kiện. Một là sức chiến đấu đạt được 3 triệu, điều kiện thứ hai là sau khi sức chiến đấu đã đủ thì thêm một bước nữa là phải phẫn nộ tức giận tột độ, nhờ đó kích hoạt được huyết mạch của người Saiyan để trở thành Super Saiyan. Còn trong truyền thuyết Super Saiyan 1.000 năm có một lần cũng là sự thật. Được gọi là Legend Super Saiyan, người này vừa sinh ra đã có sức chiến đấu 10.000. Không cần tu luyện mà sức mạnh cũng gia tăng theo từng ngày. Hiện tại chưa có ai là Legend Super Saiyan đâu. Góc truyện audio.com. Hayashi kiên nhẫn giải thích về khái niệm của Super Saiyan và Legend Super Saiyan cho Ayako nghe và hiểu. Nói vậy là tớ cũng có thể trở thành Super Saiyan sao? Ha ha ha, thú vị, nhưng chẳng biết bao lâu tớ mới có thể đạt được 3 triệu sức chiến đấu đây. Tớ cũng không biết tức giận tột độ là như thế nào. Điều kiện thứ hai hơi khó nha. Ayako hưng phấn cùng lo lắng tương lai của mình. Bé biết tính tình của mình rất khó mà tức giận được chứ nói chi đến tức giận tột độ. Yên tâm, tớ có thứ này có thể điều chỉnh cảm xúc của cậu lên đến đỉnh điểm. Cậu yên tâm mà tu luyện, với nghị lực cùng thiên phú của cậu rất nhanh cậu sẽ thỏa mãn điều kiện đầu tiên. Đến khi đó tớ sẽ lấy ra cho cậu sử dụng. Hayashi không lo lắng lắm động viên Ayako. Cậu có nhiều bảo bối đấy thật đấy. May mắn cùng tổ đội với cậu đấy, ha ha ha. Thôi đi làm chuyện gì đến nó đến, bọn mình cứ đứng đây lo xung cũng chả được gì. Frieza có đến thì đành chịu cố gắng hết khả năng của mình thôi. Ayako cũng lạc quan lên tung tăng đi đến quán cô Hiroko. Hayashi bó tay khi nhìn vẻ vô tư của Ayako. Cậu thì không vô tư được như Ayako thầm nghĩ. Chắc phải để dành điểm đổi lấy kỹ năng Teleport, Kibito, để phòng ngừa trường hợp khẩn cấp quá. Hayashi nhìn lại giá của Teleport, Kibito, trong hệ thống, chỉ có 10 triệu điểm thôi. chỉ cần hơn một tháng là đủ, giờ mình cũng đi làm thôi. Hayashi cũng đi qua công ty của bác Hyuga bắt đầu công việc thường ngày. Một tháng sau, APRX735, một tháng qua yên ổn, tâm trạng của mọi người trên betting cũng khôi phục bình thường và tiếp tục cuộc sống bình thản ngày qua ngày. Nỗi lo âu sợ hãi theo một tháng cũng trôi đi mất. Hayashi và Ayako sinh hoạt rất ổn định, sáng tập nhẹ, sau đó ngồi nói chuyện phím đến trưa, ăn xong bữa lại đi làm đến tối, lại về ăn xong bữa tối rồi lên phòng nghỉ kết thúc một ngày. Nhưng cuộc sống yên ổn cũng không kéo dài được bao lâu khi trên trời năm chiến phi thuyền hình cầu đổ bộ xuống hành tinh Bết. Khoảng cách bọn họ đến khá xa chỗ ở của Hayashi và Ayako, cũng xa hơn khoảng cách cảm ứng ki của hai người nên không phát hiện sớm được, cho đến khi năm phi thuyền hạ cánh mới phát hiện. Năm người này thuộc chủng tộc người Saiyan, là một tiểu đội cao cấp của Vegeta Tinh với đội trưởng tên là Davy, cũng là một người máu lạnh vô tình. Hắn và đồng đội vừa bước ra khỏi phi thuyền không nói một lời liền tấn công vào thành phố. Âm thanh la hét tuyệt vọng của người dân cùng với tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên không ngừng. Một thành phố văn minh hiện đại lại trong nháy mắt trở thành một đống hoang tàn đổ nát. Những nụ cười thường trực trên khuôn mặt của người biết đã biến mất, thay vào đó là nỗi kinh hoàng, khiếp sợ. Ánh mắt hoang mang nhìn nhà cửa bị đổ nát của mình. Trong đó còn có gia đình, trẻ nhỏ bị gạch đá đè lên không chạy thoát kịp. Không khí tưng bừng ngày nào vậy mà lại trở nên bây giờ lại trở nên thê lương như vậy. Quân đội Bết cũng rất nhanh tập hợp toàn bộ, vừa đến nơi liền thấy một mảnh hoang sơ, điêu tàn. Quân nhân người Bết nổi tiếng hiền lành nay cũng phải căm hận, tức giận đến đỏ cả mặt, chưa bao giờ cảm nhận được cơn giận tột đỉnh là như thế nào. Mà nay lại bộc phát, cơn giận dường như làm cho mọi người mất đi lý trí, không còn quan tâm đến thứ gì, bắt đầu điên cuồng phản kích. Thế nhưng cả năm người đều có sức chiến đấu rất cao, thấp nhất là 7.000 và cao nhất là Davy 8.700. Góc chuyện audio.com, những đợt chống trả, những đường lết từ các vũ khí tối tân của quân đội đều không có một chút tác dụng. Chỉ có những chiến giáp trên người quân nhân là được nâng cấp. Vẫn có sức chịu đựng trước những đòn khí công của tiểu đội Davy. Davy lại rất hiếu chiến, bị quân đội bắn trúng hơi đau nhưng hắn lại càng hăng máu hơn, thấy đánh xa không được hắn liền bay vào đánh cận chiến. Đám người xông vào giữa quân đội đông nghìn nghịt như những con hổ lạc vào bầy cừu vậy. Tuy là có trang bị áo giáp cùng đồ phòng hộ nhưng cũng không chịu nổi những đòn đánh liên tiếp đầy lực lượng của tiểu đội Davy. Quân nhân Bết cũng rất kiên cường không chịu thua, cơn giận đã làm cho bọn họ mất cảm giác đau đớn. Tuy rằng biết đánh không lại nhưng vẫn xông vào lấy số đông để tiêu hao thể lực của đối thủ. Người này ngã ra thì người kia thấy chỗ vào, người ngã ra do áo giáp đã cản được một phần lực nên lập tức đứng dậy tiếp tục hỗ trợ đồng đội. Quân đội Bết rất đông nhưng lại rất ăn ý, chủ động chia đều ra thành 5 tiểu đội bao vây 5 người Saiyan. Davy cũng rất vất vả với đám quân đội này, những cú đấm như gãi ngứa của đám người liên tiếp làm cho hắn khó chịu vô cùng. Lực đánh của hắn rất mạnh luôn làm cho người chúng đòn ngã ra xa, thế nhưng vòng vây thùng một lỗ lại nhanh chóng được lấp đầy lại. Davy như đánh với một đám tiểu cường đánh mãi không chết. Vừa lì lợm lại vừa khó chơi. Davy bay lên thì lại bị những tia lết từ vòng vây bắn lên khiến hắn phải đáp xuống để né tránh, cuối cùng lại rơi vào vòng vây thêm lần nữa, không thể thoát ra ngoài được. Quân nhân Bết đánh rất quyết liệt nhưng liên tiếp chịu đòn cũng bắt đầu từng người ngã xuống. Tuy bộ giáp có thể cản được đòn tấn công nhưng thể lực của người Bết lại theo không kịp người Saiyan, sức dẻo dai cùng nghị lực cũng không bằng. Người ngã là do đã cạn kiệt sức lực, ý chí cũng không thể chống đỡ nổi. Đám người Davy thấy có một vài người đã ngã xuống lại càng hăng hái hơn. Tăng thêm sức lực ra đòn rất nhanh, tình thế đổi ngược. Trận đánh đang ngang ngửa đột nhiên xảy ra biến cố làm thế trận bây giờ nghiêng hẳn một bên. Gần một nửa quân nhân đã ngã xuống mặt đất, vòng vây buông lỏng nên đám người Davy thừa cơ hội bay lên và thoát ra vòng vây. Do ức chế nãy giờ cần phát tiết nên chuẩn bị đánh ra tuyệt chiêu mạnh nhất của mình để tiêu diệt hết đội quân lì lợm khó chịu này. Đúng lúc này, Hayashi và Ayako thấy tình thế nguy kịch bay nhanh đến và kịp thời hóa giải 5 đòn khí công mạnh mẽ nhất của đám người Davy. Cả hai lại nhìn vào đống hoang tàn đổ nát trước mắt cùng nghe được tiếng khóc tuyệt vọng của người dân trong đống đổ nát đó. Một cổ lửa dân không tên trào lên trong lòng hai người. Khuôn mặt đỏ ửng lên vì tức giận cùng căm hận chính mình chậm trễ. Các ngươi đáng chết, nể tình cùng chung chủng tộc, ta chỉ định đánh đuổi bọn ngươi rời khỏi nơi này. Nhưng các ngươi lại đi quá giới hạn của ta rồi, các ngươi đừng nghĩ mà quay về. Hayashi giống lên tức giận bay nhanh vào người đứng giữa đám người này, thẳng tay toàn lực mà tấn công. Ha ha ha, sức chiến đấu có 5.000 mà muốn chúng ta không có đường về. Người có phải nằm mở không hả Hayashi? Davy nghe tiếng giống giận của Hayashi cũng nhìn thấy cậu bay vào không quan tâm lại cười lớn. Nhưng rất nhanh nụ cười liền tắt khi nắm đấm của Hayashi chạm vào bụng hắn. Bình, đòn đấm toàn lực của Hayashi rất nặng làm Davy trợn mắt rên rỉ. Khụ, khụ, khô, ăng, góc chuyện audio.com. Hề, nào, đòn, đánh của, ngươi, lại làm, ta, bị thương nặng như, vậy, được, ngươi là đội trưởng của tiểu đội này đi. Ha ha ha, sao không cười nữa. Hừ, ta cho ngươi biết thế nào là đau đớn. Bình, bình, bình, Hayashi gập người thấp xuống mặt giận dữ hai tay liên tiếp đấm vào bụng Davy vừa nhanh vừa mạnh. Davy không kịp phản ứng chỉ có thể đứng trên không trung mà chịu trận. Hai mắt trợn trắng như muốn lọt ra khỏi tròng mắt, đau không thể tả được, chưa bao giờ hắn chịu đòn cờ này. Ngay cả King Vegeta cũng không thể làm hắn bị động như thế được. Davy rất không cam lòng nhưng cũng không thể ngăn cản được các đòn đánh của Hayashi. Ngươi cũng nên kết thúc rồi. Nói xong câu đấy, Davy đang cúi xuống ôm bụng thì Hayashi vung chân đá ngược lên. Làm hắn bay ngược lên trời, cậu tiếp tục đưa hai tay lên hướng về Davy. S-A-A-A-A-A-A. Sau tiếng hô là đòn khí công từ hai tay Hayashi bắn ra hướng về Davy. Không dê dê, một tiếng hét vang lên cũng là lúc cuộc đời hắn kết thúc trên hành tinh bếp. Diễn biến xảy ra quá nhanh, bốn tên còn lại chưa kịp phản ứng đã thấy đội trưởng bị hạ một cách dễ dàng nhanh chóng liền hoảng sợ bay chạy tán loạn cả lên. Nhưng tốc độ của Hayashi nhanh hơn nhiều liên tiếp tung ra hai đòn trưởng về hai hướng bay của chúng. Ayako thấy vậy cũng tung hai đòn về phía hai tên còn lại, tiểu đội Davy hung tàn đến đây chung kết. Cách chương.